Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 81, hiệp 1. Hạ, phòng thay đồ bên trong, Nottingham Forest, các cầu thủ nguyên bản bởi vì một hiệp kết thúc trước san bằng tỷ số mà tâm tình không tệ, từ về phòng thay đồ trên đường liền vừa nói vừa cười. Đan ở bên cạnh thấy cảnh này, hướng về Walker nhíu nhíu mày. Walker biết đám kia tự mình cảm giác hài lòng các tiểu tử muốn xui xẻo rồi. Quả nhiên, chờ tất cả mọi người đều tiến vào phòng thay đồ, môn bị Walker đóng lại sau khi, đan mặt liền sụ xuống. Mọi người nhìn huấn luyện viên trưởng mặt, tiếng bàn luận dần dần yếu đi xuống, cho đến toàn bộ biến mất. Huấn luyện viên trưởng tâm tình không tốt, hiện tại còn ai dám nói chuyện? Có ai còn nhớ cuộc tranh tài này trước ta ở đây cho mọi người nói câu nói đầu tiên là cái gì? Đan nhìn phòng thay đồ bên trong 12 tên cầu thủ. Không ai hé răng, có thể bọn họ không nhớ rõ. Có thể bọn họ biết thế nhưng không mò ra huấn luyện viên trưởng ý đồ không dám nói. Liền Đan bắt đầu điểm danh. McCam, ngoặc kép chấm chấm. Ạch, ta nghĩ là phòng thủ. Thủ lĩnh. McCam do dự một chút, dùng rất không xác định ngữ khí hồi đáp. Hey, ta nghĩ là phòng thủ. Đan mô phỏng theo vị này tuổi trẻ trung vệ nói chuyện ngữ khí. Người ở hoài nghi trí nhớ của mình. Là phòng thủ. Phòng thủ. Không sai. Là phòng thủ. Nghe được Đan nói như vậy. Wes, McCam vội vã lớn tiếng đáp. Đan nhìn McCam miệng méo nở nụ cười. Lại làm cho McCam hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm giác mình đã ra phủ nhi coi như phát tiết bất mãn mục tiêu. Rất tốt, McCam bạn học, người có thể ngồi xuống. Đan vung vung tay, McCam lúc này mới phát hiện mình không biết lúc nào đã từ trên băng ghế đứng lên. Lại như ở trong lớp trả lời lão sư vấn đề học sinh. Đan xoay người nhìn những người khác, sau đó mở ra hai tay. Đem hắn lúc trước nói câu nói kia lại lặp lại một lần. Phòng thủ. Mọi người, ta muốn các ngươi biết phòng thủ tầm quan trọng. Chúng ta bỏ ra 10 phút đều đang giảng làm sao phòng vệ đối phương tấn công. Kết quả chúng ta hoàn toàn chung liền bị bọn họ tiến vào một cái bóng. Ta biết các ngươi muốn nói cái kia ghi bàn có ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng mất bóng chính là mất bóng. Ta không muốn tìm cớ gì. Thành thật mà nói hiệp một chúng ta đá rất tệ. Có thể cùng Bolton đánh ngang tay đều nên cảm thấy vui mừng. Ashley Young làm rất xuất sắc. Frederick cũng vậy. Đan nhìn hai cái ghi bàn công thần. Gật đầu biểu thị khẳng định. Có thể này không thể che lấp chúng ta vấn đề. Ta thừa nhận này gây gâu hiệp một cũng có ta một phần trách nhiệm. Chiến thuật của ta bố trí thất bại. Cho đối thủ ghi bàn cơ hội. Các ngươi cũng phải nghĩ lại chính mình ở hiệp một biểu hiện. Tiếp theo Đan đi tới chiến thuật bản trước, đem Bolton cùng Forrest trong trận đấu thực tế trận hình vẽ ra. Đây là Đan chính mình quan sát đi ra. Bolton là 4312, Nottingham Forrest nhưng là 4231. Ribrop ở giữa sân làm địa rất tuyệt, vì lẽ đó ta để ngươi tiếp tục đánh vị trí này. Đan ở ba tiền vệ trung gian vị trí kia trên vẽ một vòng tròn. Sau đó từ vòng tròn ra lôi ra một cái chỉ về bên trong vòng mũi tên. Nhưng hiệp hai người muốn lùi lại một điểm. Cùng út duy trì đầy đủ khoảng cách. Không muốn thoát ly hắn bảo vệ phạm vi. Ribrop gật đầu biểu thị hắn rõ ràng. Mà Gunnarsson, rất xin lỗi ngươi hiệp hai muốn hạ xuống nghỉ ngơi. Ta sẽ để Crow thay đổi ngươi. Ngươi hiệp một làm ra rất tốt. Ở út mặt sau cho hắn mạnh mẽ trợ giúp. Có điều trên sân liền 11 người. Hiệp 2 chúng ta cần muốn tiến công. Đan nhìn chằm chằm Gunnarsson. Tận lực để cho mình thái độ xem ra rất thành khẩn. Giữa sân nghỉ ngơi liền bị thay đổi không phải là chuyện tốt lành gì. Gunnarsson có chút không tình nguyện. Nhưng hắn vẫn là gật đầu. Job út biểu hiện xác thực là muốn so với hắn càng đột xuất. Lưu út ở đây trên cũng không cái gì không đúng. Thấy Gunnarsson gật đầu. Đan lau hắn thành thực tròn. Sau đó ở Eastwood bên cạnh bỏ thêm một cái đồng dạng địa phù hiệu. Đây là Peter Crow. Crow, Ngươi lên sân khấu sau khi nhiều lợi dụng thân cao cho đội hữu làm bóng. Nếu như có cơ hội lời nói liền chính mình sút gôn. Nói chung, ngươi mình lựa chọn phù hợp nhất trên sân lúc đó tình thế xử lý phương pháp. Đừng câu nệ với yêu cầu của ta. Ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, ông chủ, Crow nghiêm mặt nói. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu Forest thi đấu. Đánh được rồi tương lai có bảo đảm. Đánh không tốt. Chính mình lại muốn đang không ngừng phủ định bên trong trầm luân. Hắn cũng không muốn lại trở lại Aston Villa. Cái kia đoạn trải qua đối với hắn mà nói phảng phất là ác mộng. Hắn biết Dawson Lâm đội cùng Aston Villa đối với hắn có một cái trước tiên thuê sau bán đứt hợp đồng. Nhưng bán đứt hay không muốn xem ở Forest này nửa cái mùa giải chính là biểu hiện. Hiện tại không phải là hướng về tân huấn luyện viên chứng minh cơ hội của chính mình sao? Dan nhìn thấy Crow vẻ mặt, cảm thấy hắn quá mức nghiêm túc, như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng hắn đến thời điểm trên sân phát huy. Liền hắn cười nói, đừng nghiêm mặt, tít, người yêu thích khiêu vũ sao? Crow dùng sức gật gù, sau đó kinh ngạc với huấn luyện viên trưởng làm sao sẽ biết đĩa. Dan không để ý tới Crow kinh ngạc ánh mắt, đối với hắn nháy nháy mắt nói, nếu như ngươi tiến vào bóng. Ngay ở trên sân đến đoạn vũ đạo đi. Liền giống như vậy. Sau đó hắn mô phỏng theo trong ký ức Crow ở đội tuyển quốc gia ghi bàn. Sau khi người máy vũ, mô phỏng theo không quá xem, không giống người máy, cũng như để tuyến con rối, trêu đến bên trong phòng thay đồ một trận tiếng cười. Vừa nãy bởi vì Dan phê bình mà có chút bầu không khí ngột ngạt lại trở nên sống động. Tony, người đây là gì sát người máy sao? Walker cũng nhân cơ hội trêu nói. Dan thật không tiện gãi đầu một cái. Tùy tiện cái gì đều thành. Chỉ muốn các ngươi đừng tiếp tục đem ta ép trên đất là tốt rồi. Các ngươi nhìn, ta địa nút buộc. Hắn lôi quần áo trong cổ áo nói với các cầu thủ. Lần này bên trong phòng thay đồ bùng nổ ra một trận càng to lớn hơn cười vang. Còn có người thổi bay huýt sáo. Dan không có đánh gãy các cầu thủ sung sướng thời gian. Hắn mỉm cười đứng ở bên cạnh xem, chờ tất cả mọi người đều cười xong mới làm một cái yên tĩnh thủ thế. Được rồi mọi người, để chúng ta tiếp tục. Mcphail ngươi hiệp một biểu hiện không đủ đột xuất, hiệp hai ngươi nên sống thêm dược một ít, trí tưởng tượng của ngươi đều đi chỗ nào? Dùng đẹp đẽ hơn người bỏ qua những cầu thủ hậu vệ đó. Không phải sợ mất bóng có York đây. Dan chỉ vào ngồi ở góc tường mặt không hề cảm xúc út. Bên trong phòng thay đồ lại vang lên ngắn ngủi địa tiếng cười. Này, George, ngươi đã nghe chưa? Mọi người đều rất yêu quý ngươi nha. Vì lẽ đó hiệp hai tiếp tục như vậy đá đi. Dan thuận tiện đem út địa nhiệm vụ cũng giao cho. Đem hết thảy dự định từ ngươi chỗ ấy trải qua bóng đá tất cả đều cản lại. Nói xong cầu thủ cá nhân sắp xếp. Dan bắt đầu nói toàn thể chiến thuật. Hiệp một kết thúc bị san bằng. Nếu như ta là Alak Diche, ta chắc chắn sẽ không để đội bóng giảng hòa. Nhất định sẽ ở hiệp hai vừa bắt đầu liền tìm cơ hội lần thứ hai dẫn trước. Vì lẽ đó hiệp hai sau khi bắt đầu sau 10 phút vệ môn đều muốn tăng cao cảnh giác. Bolton nhất định sẽ để lên đến tấn công. Chúng ta trận hình thu về. Đánh phản kích. Quá 10 phút. Nếu như Bolton không ghi bàn, bọn họ nhất định sẽ bắt đầu nỗ lực cầu ổn. Hy vọng ở sân khách duy trì cái này điểm số. Sau đó cuối tuần sau trở lại sân nhà lại mưu cầu thắng lợi. Đừng cho bọn họ cơ hội như vậy. Nếu như bọn họ lùi bước, chúng ta liền để lên đi. Cho bọn họ một đòn chí mạng. Nói tới chỗ này, Dan nắm lên nắm đấm, tăng cao âm lượng, mọi người. Ta không quan tâm các ngươi là ở năm ngoái mùa hè chuyển nhượng mà đến. Vẫn là tháng này mới gần đây gia nhập liên minh. Ta cũng không quan tâm các ngươi là từ đội thanh niên bị điều trên đội chủ lực. Vẫn là vẫn ngay ở đội bóng này bên trong hiệu lực. Ta đồng dạng không quan tâm các ngươi trước đều là ở đâu chi đội bóng. Cái nào huấn luyện viên trưởng thủ hạ đá bóng. Cầm cái gì vinh dự. Vẫn là không thu hoạch được gì. Nói chung hiện tại chúng ta là một nhánh đội bóng. Chúng ta ở huấn luyện chung đá bóng. Ta liền muốn để cho các ngươi rõ ràng ta Tony. Đan bóng đá là ra sao? Hắn chỉ mình ngực nói. Trong các ngươi nhất định có người biết mùa giải trước phụ gia thi đấu trên Forest phát sinh cái gì. Vì lẽ đó ta có thể nói cho các ngươi. Tony, đan bóng đá là cái gì? Chính là thắng lợi. Ta căm hận thất bại. Đặc biệt là đang đến gần thành công thời điểm thất bại. Ta hy vọng các ngươi ở đây trên thời điểm tranh tài vĩnh viễn chỉ muốn một chuyện thắng lợi. Các ngươi muốn tự nói với mình. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ thắng. Mà không phải, vạn nhất ta thua làm sao bây giờ, loài chó này thì ý nghĩ. Hiện tại chúng ta đánh vào cúp liên đoàn vòng bán kết. Chỉ thiếu chút nữa chúng ta liền có thể xông vào trận chung kết. Liền một tháng trước, có ai có thể nghĩ đến chúng ta gặp có ngày hôm nay? Vào lúc ấy chúng ta xếp hạng đếm ngược đệ tứ. Còn muốn bị đếm ngược thứ ba Crystal Palace chế nhạo. Trận đấu kia chúng ta để Crystal Palace rõ ràng bọn họ có cỡ nào nhỏ bé. Hiện tại chúng ta muốn cho Bolton rõ ràng đồng dạng đạo lý. Ở chúng ta sân nhà giết chết bọn họ. Đừng cho bọn họ sân nhà trở mình cơ hội. Là chúng ta, ai cũng đừng nghĩ cướp. Tony, Dan là cái hạng người gì? Nói như thế nào đây? Ở phát ngôn viên đài phát thanh chuyên dụng bên trong phòng nghỉ ngơi. Johan Mortensen đang cùng đối diện hai người đàm luận đan người này. Ta không có cách nào cho hắn dưới định nghĩa. Người nói không rõ ràng hắn đến tột cùng toán loại người như vậy. Dĩ vãng những người chỉ một định nghĩa dùng ở trên người hắn hoàn toàn không đúng. Rất phức tạp, vì lẽ đó các ngươi muốn hỏi ta hắn là một cái hạng người gì? Ta có thể không có cách nào trả lời vấn đề này. Ta cảm thấy e sợ đan chính hắn đều nói không rõ ràng. Bởi vậy phải hiểu hắn là hạng người gì. Liền được bản thân đến xem. Này, John, ta thế nào cảm giác ngươi như là ở qua loa đây? Gray bất mãn nói. Morrison nhún nhún vai. Ta chỉ có thể nói ra ta cho rằng Tony. Đan là ra sao? Hắn xem ra rất nặng động. Nói không biết lựa lời. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Còn chừng mắt tất báo. Nhưng này chưa chắc sẽ phù hợp ngươi đối với hắn đánh giá. 1,000 người trong mắt có 1,000 cái Hamlet. Lời này ngươi cũng có thể dùng ở Tony. Đan trên người. Martin. Taylor trầm tư một lúc sau đó mở miệng. Andy. Ta cảm thấy hay là muốn lặp lại lúc trước ta đối với lời của ngươi nói đan huấn luyện viên đến tột. Cùng là hạng người gì? Chúng ta đến tận mắt nhìn một cái. Morrison đối với này biểu thị tán thành. Không sai. Các ngươi được bản thân quan sát. Hiệp 2 thi đấu. Sẽ là một cơ hội tốt. Căn cứ kinh nghiệm của ta. Tony. Đan đội bóng phát lực thường thường đều là từ giữa sân nghỉ ngơi sau bắt đầu. Quán quân giáo. Phụ đệ một quyển chương 82, chữa lợn lành thành lợn què. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,